Chương 38, giao dịch đạt thành. Nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vậy có chút xem thường vẻ mặt, ổ bị tổ tốc độ nói nhanh chóng nói rằng, là sẻn dù bộ tộc con mồ côi tam tích. Sẻn dù bộ tộc con mồ côi khi nghe đến ổ bị tổ lời nói sau khi, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không khỏi nở nụ cười. Sẻn dù xù nạ hai người này ngớ ngẩn thật sự coi chính mình không biết xù nạ sự tình sao, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không khỏi có chút khinh bỉ. Liên loại này đều lấy ra làm điều kiện lời nói, có phải là quá mất mặt không phải, là sẻn dù bộ tộc lặng yên rời khỏi cổ nổ hạ, trốn ở bên ngoài sinh tồn người. Ổ bì tổ thản nhiên nói. Trong phút chốc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người bùng nổ ra một luồng to lớn trả cờ dạ khí thế, trực tiếp liền dọa người chung quanh giật mình. Liền ngay cả ổ bì tổ cùng dẹt đều không khỏi liên tục lùi tới mười mấy mét ở ngoài, chỉ lo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đây là muốn đột nhiên nổi lên giết người. Ngươi là nói, sen du bộ tộc, còn có con mồ côi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mừng rỡ trong lòng, nếu có thể bắt được sen du bộ tộc còn lại những này tộc nhân, đôi kia với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, vậy thì quá đẹp. Vâng, sen du tô bị ra mạ tại vị thời điểm, sắp xếp một tiểu chi mười mấy người tiểu phân đội, hộ tống hắn mồ côi từ trong bụng mẹ rời đi cổ nổ hạ, ở bên ngoài sinh tồn, mà này một tiểu đội, liền giấu ở này nhận giới trong đại lục. Bọn họ vẫn còn sống sót. Ổ bì tổ thản nhiên nói. Tin tức này cũng chỉ có lao yêu quái Zets mới có biện pháp giám thị đến. Chỉ có điều những này không có một độn lực lượng sẻn dù tộc nhân. Đối với bọn hắn đến nói không có giá trị. Có điều, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, vậy cũng là tương đối khá thẻ đánh bạc. Zets cùng ổ bì tổ đều tin tưởng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ không cự Zets như vậy thẻ đánh bạc. Dù sao sẻn dù hai huynh đệ đối với sự phản bội của hắn, nhưng là có chút không được. Hơn nữa nói vậy ngươi nhất định không biết, năm đó xạ tổ bộ tộc sở dĩ sẽ bị diệt tộc, cũng là bởi vì sẻn dù bộ tộc nguyên nhân chứ. Zed đột nhiên nói rằng, hắn muốn ở sẻn dù bộ tộc thẻ đánh bạc bên trên, hơn nữa một tầng thẻ đánh bạc, dùng cái này tân bí thêm vào sẻn dù bộ tộc con mồ côi tam tích, đem đổi lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem vị thú giao cho bọn họ. Có ý gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở năm đó xạ tổ bộ tộc trong chú địa, nhưng là có ba tòa mỏ vàng, chỉ có điều là sau đó mới phát hiện, mà xạ tổ bộ tộc tộc địa, liền sát bên sẻn du bộ tộc tộc địa, tại sao ở xạ tổ bộ tộc bị diệt tộc sau khi, sẻn du bộ tộc nhân tài mì hệ nở cửa nở dê chạy tới, cuối cùng cứu các hạ đây dẹt trên mặt mang theo nhàn nhạt âm nụ cười. Nụ cười này rất âm, rất độc, thế nhưng hắn thật sự rất muốn nhìn một chút. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khi biết như vậy một cái tin sau khi, sẽ là ra sao phản ứng phải biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là vẫn bị sẻn du bộ tộc cho nuôi nấng lớn lên. Nếu như xạ tổ bộ tộc trên thực tế là bị sẻn du bộ tộc cho tiêu diệt, vậy hắn đối với thế giới này căm hận, gặp mạnh bao nhiêu đây bị sẻn du bộ tộc khống chế làng lá, vẫn có thể ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nơi này chiếm được một điểm chỗ tốt sao? Ý của ngươi là, năm đó xạ tổ bộ tộc mặc dù bị diệt tộc, là bởi vì sẻn du bộ tộc cố ý phóng túng ba người kia gia tộc vi diệt xạ tổ bộ tộc, chờ xạ tổ bộ tộc chết nhanh quang thời điểm, bọn họ mới tới rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút nghiến răng nghiến lợi. Đó là tự nhiên, năm đó sẻn du Phật mang đội đến xạ tổ bộ tộc cùng sẻn du bộ tộc giao giới phụ cận sau khi, liền trực tiếp dừng bước, lấy sợ sệt bị phục kích danh nghĩa, trước tiên phái trinh sát nỉ dạ đi kéo dài thời gian, nỉ dạ trong lúc đó diệt tộc chiến, chờ trinh sát xong. Đã sớm chết hết. Zed thản nhiên nói. Hắn vào lúc này cũng không dám lộ ra chút nào trào phúng cùng cái khác dư thừa ngữ khí hoặc là vẻ mặt đến. Trước mặt người đàn ông này tâm tình nhưng là có chút không ổn định. Này nếu để cho đối phương khó chịu, vậy coi như phiền phức. Dù sao bọn họ lần này đến mục đích, không phải là đến khiêu khích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không cho là Zed gặp lừa hắn, bởi vì từ Zed trong lời nói, cái này lý luận xác thực là tồn tại. Bởi vì xạ tổ bộ tộc sản nghiệp, ngoại trừ cái kia mảnh tộc địa trên danh nghĩa là thuộc về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở ngoài, xạ tổ bộ tộc, còn lại sản nghiệp, toàn bộ đều bị sẻn dù bộ tộc tiếp thu. Sẻn dù bộ tộc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chăm chú cầm nắm đấm, lần này hắn đối với sẻn dù bộ tộc căm hận, rốt cục đến một cái điểm giới hạn. Nguyên lai gia tộc của hắn, lại là ở sẻn dù bộ tộc bỏ mặc bên dưới. Mới bị diệt đi dù cho ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực tăng vọt sau khi tiêu diệt này ba cái gia tộc, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới quá, lại là sẻn du bộ tộc cố ý dù sao vào lúc đó, Sen du bộ tộc đại bộ đội nhưng là ở cùng ủ chỉ hạ bộ tộc tranh tài, ở lại sen du bộ tộc trên địa bàn nhân thủ cũng không nhiều ở đại gia nhận thức bên trong. Sen du bộ tộc chịu liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tới cứu xạ tổ bộ tộc, vẫn là rất tốt. Phải biết vậy cũng là sen du bộ tộc lực phòng ngự lượng, nếu như bị người tập kích lời nói, sen du bộ tộc người già trẻ em, nhưng là có phiền toái lớn. Năm đó sen du bộ tộc cùng ủ trí hạ chiến tranh, dẫn đến bọn họ tài chính thiếu, nhẫn cụ, khởi bạo phù, trợ cấp, đều đòi tiền có thể các ngươi xạ tổ bộ tộc, thực lực thường thường. Nhưng trong đất bàn bên trong phát hiện 3 tòa mỏ vàng, vì sẻn du bộ tộc tài nguyên cung cấp, bọn họ đầu tiên là đem các ngươi tộc địa có 3 cái mỏ vàng sự tình để lộ ra đi, dù dỗ bọn họ đến công kích xạ tổ gia tộc. Zed đang nói xong những này sau khi, cũng không nói gì nữa, hắn tin tưởng, lời kế tiếp, hắn không cần nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cu nở dê sẽ hiểu. Đang dẫn dụ này 3 cái gia tộc công kích tiêu diệt xạ tổ bộ tộc, muốn chiếm cứ mỏ vàng thời điểm. Sẻn du bộ tộc liền lấy yêu hóa thân cùng thiên thần hạ phàm bình thường tư thái xuất hiện, cứu hắn cái này xạ tổ bộ tộc cao y cu ô y cu nở dê thiếu niên. Lại lấy bảo dưỡng xạ tổ bộ tộc con mồ côi danh nghĩa đoạt lại xạ tổ bộ tộc địa bàn cùng mỏ, đặc biệt là cái kia 3 tòa mỏ vàng trên đời người dồn dập xương đạo sẻn du bộ tộc nhân từ cùng nghĩa khí sau khi, trong tương lai một cái nào đó trong chiến dịch, đem xạ tổ nhà duy nhất hải tử cu nở dê phái đi chịu chết, đến thời điểm sẽ không có hậu hoạn. Đáng tiếc chính là, bọn họ không nghĩ tới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực thức tỉnh, cùng vì không bị cho rằng bia đỡ đạn, chủ động tiếp xúc được sẻn dù hạt hí ra mạ, thu được sẻn dù bộ tộc thiếu tộc trưởng sẻn dù hạt hí ra mạ hữu nghị, cu nở dê tránh khỏi hắn biến thành bia đỡ đạn hạ tràng. Càng chủ yếu chính là, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khi đó năng lực, để sẻn dù bộ tộc người không có cách nào lại giết chết hắn thêm vào hắn danh tiếng dần lên cao. Sẻn du bộ tộc cũng cần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế một khối bảng hiệu, tới lôi kéo càng nhiều gia tộc nhỏ nương nhờ vào. Sẻn gỗ củ thời đại gia tộc chiến tranh, không chỉ có riêng là sẻn du cùng ngụ trí hạ, hai người này cố nén nhất tộc thủ hạ, nhưng là còn có lượng lớn phụ dòng gia tộc. Nhìn dáng dấp, nên không phải gắt ta, hán cu nở dê không can đảm này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã lắng lại lửa giận, những này cứu hận. Hắn nhất định phải báo muốn cho hạt hỉ ra mạ cùng tổ bị ra mạ cu nở dê cảm nhận được ta đau đớn. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong đầu dòng suy nghĩ đang nhanh chóng chuyển động, đặc biệt là có sẻn rủ tổ bị ra mạ cái kia chi tư dưới tồn tại tiểu phân đội tin tức cùng tâm tích sau khi, ở kế hoạch kế tiếp, hắn nhất định có thể cho này hai huynh đệ, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ổ rồ sĩ mạ dự, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đem tung tích của bọn họ cho ta, giao dịch liền có thể tiến hành, chỉ có điều, chờ ta thông báo các ngươi tới tiếp thu thời điểm, các ngươi mới có thể tới tiếp thu, hiện tại vi thú, đối với ta còn có tác dụng nơi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thản nhiên nói. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, Zed cùng Obito sắc mặt thay đổi, có vẻ hơi do dự. Ta xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, nói chuyện từ trước đến giờ giữ lời. Nhìn ra hai người suy nghĩ trong lòng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thản nhiên nói. Mà Zed ở trong lòng xoắn suýt một hồi sau khi, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Không thể không nói, ở sẻn gỗ cũ thời đại, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ngoại trừ lấy tàn bạo nổi danh ở ngoài, còn có một hạng để người ta gọi là địa phương. Vậy thì là, giữ lời hứa Zed tin tưởng, lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thực lực, không cần thiết giao động bọn họ. Huống chi, lời đối phương thực lực, thì càng không cần thiết giao động bọn họ. Vĩ thú đối với bọn hắn tới nói là siêu cấp sức chiến đấu, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, chính là một đám thực lực cũng không tệ lắm sùng vật thôi. Vậy thì giao dịch đã thành. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi nói xong, Zed cùng Obito đem địa chỉ nói cho dạy ổ sủ kẻ, lập tức liền trực tiếp rời đi, ở lại chỗ này cu nở dê không ý nghĩa, mục đích của bọn họ, hoàn thành rồi. Con trai của Tô bị giả mạ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một đạo tinh củ hệ nảy ánh sáng, khỏe miệng mang theo cười gần cùng thô bạo mùi vị. Ngươi không phải yêu thích để cho người khác đoạn tử tuyệt tôn miễn trừ hậu hoạn sao lần này, ta liền để ngươi cu nở dê thử một chút như vậy tư vị. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói.